Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Đại chiến Pen Lục Đạo. Bò sữa Sunet vs Thiên Sứ Conan. Lý Vô Ngạo cùng Pen Lục Đạo ở chỗ này đánh là nhiệt liệt hướng lên trời. Bên cạnh một chỗ chiến trường, Sunet cùng Conan giữa chiến đấu đã ở như hỏa như đồ tiến hành. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Sunet cho rằng bằng vào chính mình thể thuật quái lực, hoàn toàn có thể mang trước mắt vị này nhìn lại kiều tích tích u buồn nữ tử cho ngược bảo. Nhưng là, ở kiến thức Conan không chỗ nào không có mặt giấy phân thân chi thuật cùng phi thường linh hoạt đa dạng thức giấy chi vũ sau đó, Sunet cũng thu hồi lúc đầu đối với Conan khinh thị. Bắt đầu vận khởi Sunet bộ tộc lực lượng cường đại, lớn kém cỏi phá xảo, cùng Conan du tẩu đánh nhau chết sống đứng lên. Chỉ thấy Sunet một đôi nắm tay nắm chặt, cánh tay ngọc chi lóe ra trong suốt quang hoàn, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Sunet nhấc chân phải lên, hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái, lập tức trong lúc đó, mặt đất chi sinh ra một kẽ hở, trực bước phía trước cách đó không xa Conan. Mà Conan thấy Sunet lực lớn như vậy, thêm nữa trước cũng đã biết trong truyền thuyết tam nhẫn, thì đối với Sunet cũng là phi thường cẩn thận cẩn thận. Sunet một cước trên mặt đất chi dẫm ra một kẽ hở sau đó, liền nương này cổ thanh thế cuồn cuộn nổi lên ống tay áo, hai tay nắm chặt thành quyền, hướng phía Conan như trọng hình tăng không. Suy nghĩ đến Sunet bộ ngực hôm nay độ rộng đã tăng trưởng đến rồi 109 cm, chạy trốn lúc run rẩy khôi khôi, giống như nhất tôn lớn bò sữa, này đây hẳn là gọi là trọng hình bò sữa giống nhau. Hướng phía Conan sông đâm tới, thấy Sunet lại một lần nữa vọt tới, Conan một đôi liễu diệp mi hơi nhíu lên, bởi vì cùng Sunet giao chiến một hồi này, đây cũng không phải là nàng lần một lần hai như vậy sông đâm tới, mà là ít nhất có 10 lần 8 lần nhiều. Thấy Sunet khí lực to lớn như thế, thân thể có thể như vậy kéo dài duy trì, Conan đối với Sunet bộ tộc cường hãn sinh mệnh lực cùng chakra lại vài phần kính trọng đứng lên. Giấy phân thân chi thuật, Conan thanh hát một tiếng, thân thể như mộng tự huyễn vậy tiêu thất, lại từ một bên một chút trang giấy trong hiện ra thân hình, đem Sunet lúc này đây công kích lần nữa tránh rơi. Đương nhiên, quang tránh né không đánh trả cũng không phải là Conan tính cách. Thấy Sunet lúc này đây công kích lại một lần nữa thất bại, Conan cũng là theo thanh hát nói thức giấy chi vũ. Lập tức trong lúc đó, Conan thân thể biến ảo thành vô số trang giấy, ở vùng không gian này trong di chuyển nhanh chóng cùng biến hình, cũng với Sunet lưng về sau nhanh chóng ngưng tụ thành Conan thân hình, thiên sứ hình thái. Conan thanh hát nói, đem chính mình biến thành thiên sứ hình thái, ở chính mình tuyết trắng hai cánh tay chi tạo thành lưỡng đạo từ vô số trang giấy tạo thành thiên sứ vũ dực. Sau đó, Conan nhẹ nhàng phiến động trang giấy cánh chim, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, vô số giấy châm lập tức từ Conan một hai cánh trong bắn ra, đối với phía trước Sunet phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhất khắc, ngoài Conan dự liệu, một lần này phản đánh bất ngờ cư nhiên thành công. Mắt thấy từng cây một giấy châm nhanh chóng đâm vào phía trước Sunet thân thể, Conan một đôi trong suốt tịnh lệ trong mắt đẹp cũng hiện ra rất nhiều vẻ hưng phấn. Dù sao, ở rất nhiều năm trước, chính mình còn sống di lửa, Nagato cũng còn tiểu thời điểm là nhận thức quá Sunet. Lúc đó Sunet nhưng là đã cho Conan không ít chỉ đạo. Đã cách nhiều năm, diện mạo của mình biến hóa rất nhiều, này đây Sunet trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra. Bất quá, có thể ở lúc này nay mà thân thủ đánh bại trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet. Chính mình thầy giáo vỡ lòng một trong, Conan trong lòng vẫn là có một tia cảm giác thành tựu. Đáng tiếc, kế đó, làm Conan phát hiện, phía trước bị chính mình vô số cây giấy châm đâm trúng Sunet. Thân thể chỉ là trùng điệp tè ngã xuống đất, không có đổ máu, không có rên thống khổ lúc. Conan lập tức hiểu, chính mình vẫn là xem thường Sunet, vị này chính mình thầy giáo vỡ lòng. Nàng là dùng đơn giản phân thân thuật, ngắn mê hoặc chính mình. Hắc hắc, Akatsuki đập ba muội, như thế sơ ý sơ suất, có thể không làm được a hát. Xem ta một quyền đưa ngươi đánh ngã xuống đất. Lúc này, thiên sứ hình thái cùng thức giấy chi vũ hình thái chi Conan phía bên phải. Sunet tiếng cười khẽ, chợt vang lên, sau đó Conan cũng cảm giác được. Một cực đoan mãnh liệt kình phong, hướng cùng với chính mình cái ót tập kích tới. Thật sâu biết, Sunet quái lực cường đại Conan, rất là tinh tường, nếu như sau gáy của chính mình, bị Sunet một quyền đánh trúng. Mặc dù chính mình sẽ không lập tức ngủm, cũng sẽ chịu đến rất lớn trọng thương. Cho nên, lúc này nàng tâm cũng là phi thường lo lắng, vội vã phất tay một cái, đem rất nhiều trang giấy biến thành giấy trường mâu, hướng phía hậu phương Sunet xạ kích đi. Cùng lúc đó, Conan còn nhanh chóng mượn tiền lấy thân thể, cũng thi triển ra giấy lao thuật, đem rất nhiều mảnh giấy gấp thành lao tù, hướng phía Sunet phủ tới, mà thân thể của hắn thì là tiếp lấy thức giấy chi vũ hình thái cùng thiên sứ hình thái, cực nhanh đi về phía trước, trong nháy mắt liền kéo lớn cùng Sunet giữa khoảng cách. Mà Sunet cũng bởi vì Conan giấy trường mâu tập kích cùng giấy lao thuật quấy nhiễu, chưa cùng oanh kích đến nàng. Conan đang nhanh chóng lui lại trong lúc đó, xuất thân quá nhanh, gắt gao là mấy hơi thở trong lúc đó, liền ném ra cân nhắc nghìn vạn mảnh giấy. May là Sunet phản ứng mau nữa, cũng sắp Sunet ràng buộc ở trong đó, hành động dị thường chắc chờ, cảm giác được hô hấp càng ngày càng chắc chờ. Sunet cũng là mỹ khuôn mặt trắng bệch, vội vã hai tay kết ấn, quát to, thông linh chi thuật ốc sen. Lập tức trong lúc đó, theo Sunet thanh hát, một tiếng vang lớn truyền đến, cũng là Sunet thông linh thú ốc sen, bị Sunet kêu gọi ra. Nó to lớn kia hình thể vừa xuất hiện, đã đem Conan cân nhắc nghìn vạn mảnh giấy hình thành giấy lao tù. Một con trai tách ra lái đi, trọng đắc tự do sau đó, Sunet vội vã nhún nhảy, thoát khỏi Conan hàng vạn hàng nghìn tờ giấy quấy nhiễu, đứng ở Conan trước mặt, nhìn trước mắt phiến động trang giấy cánh chim, toàn thân nhẹ bỗng, giống như trang giấy chi thần Conan. Sunet một bên âm thầm đề phòng, một bên khẽ thở dài, người cái này cô gái nhỏ, ngược lại cũng thật là có chút bản lĩnh. Sunet lão sư, rất nhiều năm trước, người cũng là như thế khích lệ ta đây. Conan cũng là khẽ thở dài, vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống chút hứa nhu phát. Tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan chi, hiện ra vẻ thương cảm, yếu ớt nói rằng, nghe Conan vừa nói như thế, Sunet lập tức cả người chấn động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mặt Conan, ngưng mắt nhìn nàng cái kia trương diễm lệ duy mỹ gò má. Trong lòng một hồi suy tư, tìm kiếm trong đầu, Trần Phong nhiều năm ký ức, bỗng nhiên trong lúc đó, rộng mở trong sáng đứng lên, ngươi là nhiều năm trước, ở Vũ Nhẫn thôn, bị chúng ta Konoha tam nhẫn cứu giúp ba cái đứa bé một trong. Sunet trong đôi mắt đẹp, mang theo nồng nặc vẻ không thể tin, nhìn trước mặt Conan, nhẹ giọng đi thào nói rằng, chính là ta, Sunet lão sư, ai, rất nhiều năm, tướng mạo của ta xảy ra rất nhiều biến hóa. Sunet lão sư trong chốc lát không nhìn ra, cũng rất tự nhiên, nhưng là, làm lão sư xuất hiện tại Lý Vô Ngạo bên người đại nhân một khắc kia. ta cũng đã nhận ra lão sư. Conan nhẹ giọng thở dài, yếu ớt nói rằng, nhưng là Conan, đã nhiều năm như vậy, ngươi vì sao làm Akatsuki thủ lĩnh? Ngươi chẳng lẽ không biết, Akatsuki là thế giới tà ác nhất, kinh khủng nhất, nhất tội ác tổ chức sao? Ngươi tại sao có thể cầm đầu làm này thương thiên hại lý, trái với nhân loại đạo đức sự tình? Sunet đôi mắt đẹp nhìn Conan dung nhan tuyệt thế, nhẹ giọng yếu ớt hỏi, hắc hắc, Akatsuki thương thiên hại lý, trái với nhân loại đạo đức, ta thật không biết, các ngươi năm nước lớn, nguyên lai là như vậy đối đãi chúng ta Akatsuki. Những năm gần đây, ở ta dẫn dắt chi, Akatsuki mặc dù nói không có đã làm gì chuyện tốt, thế nhưng chuyện xấu, cũng chưa từng làm bao nhiêu. Ngoại giới đồn đãi Akatsuki cỡ nào tà ác khủng bố, hoàn toàn là giả dối không có thật, bị tùy ý hoa đại. Conan cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, lại nói, coi như chúng ta Akatsuki tội ác khủng bố, nhưng là, các ngươi hôm nay đại đường quốc, cũng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Xâm lược bành trướng, chiếm lấy nước khác, thuận ta thì xương, nghịch ta thì vong, chấm ngoặc kép. Conan, đừng nói như vậy, chúng ta đại đường quốc, Lý Vô Ngạo thành lập đại đường quốc mục đích chủ yếu chính là vì nhất thống nhẫn giới, làm cho toàn bộ thế giới con dân đều sinh hoạt tại vĩnh cửu hòa bình hạnh phúc, nhanh nhạc an khang trong. Sunet vội vã giải thích, chỉ bất quá, khi nàng thay Lý Vô Ngạo nói ra lời nói này lúc, chỉ cảm giác mình một tấm mỹ khuôn mặt cũng là đỏ bừng lên. Những giải thích này trước đây đều là Lý Vô Ngạo đem ra lừa dối chúng nữ nhân của nàng, mà Sunet các nàng lúc đó tuy là cảm thấy những đạo lý này lại nói tiếp rất là gượng ép, thế nhưng nhớ tới đối với Lý Vô Ngạo lão công thâm trầm yêu, Sunet các nàng lúc đó liền đạo nghĩa không thể chùn bước, lựa chọn mù quáng tin tưởng Lý Vô Ngạo. Bất quá, đến rồi hiện tại, Sunet cùng chúng nữ cũng không hối hận quyết định ban đầu. Bởi vì, ở Lý Vô Ngạo nhất thống hỏa chi quốc tới nay, cảnh nội phạm tội sự kiện giảm thiểu rất nhiều bách tính trải qua hạnh phúc vui sướng thời gian. Những thứ này, đều là Sunet, các loại, chờ nữ nhân, sở cam tâm tình nguyện thấy. Nghe Sunet lần này ngôn ngữ, Conan một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Sunet, trong đó dĩ nhiên lóe ra tới nhẹ nhàng tiếu ý, bất quá cũng là cười nhạt, hảo một cái đại đường quốc, hảo một cái vì toàn bộ thế giới con dân hạnh phúc hòa bình lo nghĩ đại đường quốc. Conan nhẹ giọng cười nhạt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nồng nặc vẻ khinh thường, các ngươi những thứ này mục đích không phải là cùng ta Akatsuki cuối cùng mục tiêu giống nhau sao? Hắc hắc, các ngươi hôm nay tiến công ta Akatsuki, gây nên, chính là muốn ta Akatsuki chiếm đoạt chứ? Sunet dung nhan tuyệt mỹ chi, hiện ra vẻ lúng túng. Conan nói, chưa chắc đã không phải là sự thực. Bất quá, ở Conan cùng Lý Vô Ngạo trong lúc đó, làm Lý Vô Ngạo nữ nhân, Sunet vẫn không do dự chút nào lựa chọn người sau, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Conan. Sunet nhẹ giọng thở dài nói, Conan, ngươi nói không sai, chúng ta hôm nay ồ ạt tiến công Akatsuki, mục đích chính là vì muốn chiếm đoạt Akatsuki. Trước nói này, Akatsuki tội ác tày trời các loại, hoàn toàn là khai chiến mượn cớ mà thôi. Chỉ là, có một việc để cho ta phi thường không rõ, đó chính là trước đây văn tĩnh ôn nhu sán lạn như hoa ngươi, hôm nay làm thế nào mặc cái này thân Akatsuki hắc sắc hóa trang, trong khi Akatsuki thủ lĩnh ngầm cùng năm nước lớn đối nghịch. Những thứ này ngươi thì cứ hỏi các ngươi Konoha thôn cao tầng. Conan cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, thấy Sunet trong mắt đẹp vẻ nghi hoặc càng đậm, Conan khẽ cắn môi, đã đem nhiều năm trước đã phát sinh ở chính mình. Di Lửa cùng Nagato ba người người bi kịch sự kiện, hướng Sunet nói tường tận một lần. Nghe xong Conan tự thuật sau đó, Sunet nhịn không được cắn răng một cái, dậm chân một cái, oán hận nói ra, cái kia cái gì Salamander Hanzo, đệ tứ mục Raikik, Shimura Danzo, thật đều không phải thứ gì. Hừ, xem một chút đi, bọn họ đều là ngày xưa, ở năm trong đại quốc, thoạt nhìn quang minh chánh đại chứ danh nhân vật, đáng tiếc, ngầm, tay của bọn hắn, tuy nhiên cũng dính đầy rất nhiều người tiên huyết. Về sau, Salamander Hanzo tuy là bị Nagato giết, thế nhưng, Di Lửa nhưng đã chết. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng không sống được. Đang ở ta và Nagato hoang mang thời điểm, một cái người đeo mặt nạ, phủ xuống, hướng chúng ta giảng thuật như thế nào chân chính giữ gìn cái này hòa bình thế giới biện pháp. Mà ta và Nagato đã cùng giải thích của hắn, rất là tán thành, sau đó, chúng ta liền tạo lập được Akatsuki, chuyên môn thu lưu đến từ năm nước lớn cấp độ S phản nhẫn thậm chí cấp độ S cộng cộng phản nhẫn. Ta và Nagato làm Akatsuki thực tế người lãnh đạo, chính là nghĩ đến có một ngày, bằng vào Akatsuki lực lượng, càn quét năm nước lớn, gây dựng lại thế giới trật tự, giữ gìn nhân loại chân chính hòa bình chính nghĩa. Conan cười lạnh, nhẹ giọng nói, cặp kia giống như ngôi sao đôi mắt đẹp, cũng lóe lên lấm tấm nước mắt, nghĩ đến là bởi vì nghĩ tới Di Lửa chết, mà sinh ra bi thương tâm tình. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ đau khổ vẻ Conan, Sunet hốt nhiên tâm đầu hơi đau, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Conan, ngươi có thể lại hào hào gọi một tiếng lão sư sao? Conan đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Sunet, đón ánh mắt của nàng. Conan hơi lắc đầu, lạnh giọng nói ra, không thể, vì sao? Ngươi thành lập Akatsuki mục tiêu, cùng ta lão công Lý Vô Ngạo thành lập Đại Đường Quốc mục tiêu, không đều là giống nhau sao? Làm cho Akatsuki nhập vào Đại Đường, ngươi có thể ở lão công Lý Vô Ngạo dẫn dắt chi? Càn quét năm nước lớn, nhất thống nhẫn giới, sẽ thật sự hòa bình chính nghĩa mang cho toàn bộ nhân loại a. Sunet nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.